Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1394, ôn nhu cạm bẫy. Lôi Vũ và Cao Dương nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong ung dung. Dẫu sao, nếu là trở lại một cái liền đối mặt Diệp Trần và Trần Đông Lai, bọn họ không có gì chuẩn bị, còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Dương Hùng, chúng ta và Diệp Trần, Trần Đông Lai quan hệ, ngươi hẳn rất rõ ràng chứ? Lôi Vũ liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Dương Hùng, thản nhiên nói, đó là tự nhiên, ngài mấy vị và phó tông chủ, các trưởng lão cũng là cùng các sư huynh đệ. Một điểm này, ta là biết. Dương Hùng khẽ gật đầu, nói ra, nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng không nói nhảm. Lôi Vũ rất là hài lòng, nói, chúng ta phải về quay về Thuần Dương Tiên Tông. Ngươi có phải hay không cũng phải cấp chúng ta an bài một tí à? Ít nhất tìm một ngủ lại địa phương đi. Tìm lại mấy cái cô nàng tới chiếu cố chúng ta cuộc sống thường ngày. Nghe nói như vậy, Dương Hùng khẽ cau mày. Hắn có chút lo lắng. Đồng thời, cũng không biết muốn không nên đáp ứng. Từ cái nhân tình cảm đi lên nói, Dương Hùng hận không được cầm những người này tất cả đều đuổi đi. Không chừa một mống. Ban đầu tông môn có nguy nan thời điểm, thành tựu địa vị tôn quý trưởng lão, chẳng những không có giúp tông môn cùng nhau vượt qua cửa ải khó, ngược lại, còn lâm trận chạy trốn, làm tông môn tội nhân, bây giờ còn có mặt trở về, vênh mặt hất hàm sai khiến, da mặt thật đúng là dày. Nhưng như đã nói qua, những người này và phó tông chủ, các trưởng lão cũng là cùng các sư huynh đệ. Hắn muốn là chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đuổi đi những người này. Đến lúc đó, phó tông chủ, trưởng lão xuất quan, trách tội xuống, hắn cũng gánh không nổi. Có chuyện gì yếu quyết định, chờ chúng ta xuất quan nói sau. Lại nghĩ tới phó tông chủ bế quan trước, đặc biệt nhấn mạnh như thế một câu nói, để cho Dương Hùng cũng không có biện pháp hạ quyết tâm đuổi đi đám này tham sống sợ chết đồ. Dương Hùng, hỏi ngươi nói đâu? Lôi Vũ gặp Dương Hùng hồi lâu không lên tiếng, liền thúc giục hỏi, nếu trưởng lão có yêu cầu, tại hạ tự nhiên làm theo. Dương Hùng trên mặt đột nhiên nhiều một nụ cười, nói, người đâu? Có thuộc hạ, đây là, bên ngoài đi tới hai cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, mang mấy vị trưởng lão đến trong sân ở lại, an bài mấy người hầu hạ tốt lắm, có cần gì, cũng làm theo. Dương Hùng phân phó, đường chủ, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lĩnh mệnh lệnh, liền đi ở bên ngoài, mời Lôi Vũ và Cao Dương các người đi ra ngoài. Rất tốt, Dương Hùng, người không tệ, rất biết làm việc. Lôi Vũ một hồi hài lòng, đứng lên, vỗ vỗ Dương Hùng bả vai, khích lệ nói, yên tâm, cùng Diệp Trần và Trần Đông Lai xuất quan, ta sẽ ở bọn họ trước mặt nói tốt cho các ngươi. Cao Dương cũng là khẽ mỉm cười, mặt lộ vẻ khích lệ nói. Lúc này, mấy người liền theo Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi ra ngoài. Dương Hùng nhìn một màn này, trong mắt đều là sát khí. Rất rõ ràng, hắn là rất khó chịu. Mấy cái này người tham sống sợ chết còn có mặt mũi trở về. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lại là thân phận đặc thù. Nếu không, Dương Hùng đã sớm một cái tát giết chết bọn họ. Mấy người này lại dám trở về, thật mất mặt. Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long từ bên ngoài đi vào, không nhịn được nói, lão Dương, chúng ta dứt khoát giết chết bọn họ tính. Đúng vậy, mấy người này chính là gieo họa, đối tông môn hoàn toàn không có gì cống hiến. Diệp Khinh Linh cũng là tức giận bất bình, hận không được trực tiếp động thủ. Vẫn là thận trọng điểm đi, dẫu sao là phó tông chủ và các trưởng lão cùng các sư huynh đệ. Bỏ mặc xử trí như thế nào, cũng hẳn cùng phó tông chủ và các trưởng lão xuất quan rồi quyết định đi. Liễu Như Yên khẽ cau mày, không nhịn được nhắc nhở một câu. Nghe nói như vậy, mấy người toàn cũng trầm mặc lại. Suy nghĩ một chút năm ngoái bọn họ lâm trận chạy trốn cũng rất giận. Ngô Sơn Long nóng nảy bốc lửa, không nhịn được lại mắng một câu. Nhịn một chút, Dương Hùng mặt âm trầm, nếu là phó tông chủ và các trưởng lão xuất quan vậy không ưa bọn họ, khẳng định sẽ động thủ giết chết bọn họ. Có ý gì? Đám người sừng sốt một chút, cũng nghe được Dương Hùng trong lời nói ý trong lời nói. Chỉ là tạm thời không có phản ứng kịp. Rất đơn giản, Dương Hùng đang giọng, thản nhiên nói, đám người này thân phận đặc thù không giả, nhưng đức hạnh không đứng đắn. Nếu như bọn họ chỉ là trở về, vậy phó tông chủ và các trưởng lão cũng không tốt đối bọn họ động thủ. Nhưng nếu là bọn họ cho thấy chạm được phó tông chủ và các trưởng lão ranh giới cuối cùng sự việc, vậy cùng phó tông chủ xuất quan, khẳng định sẽ không tha bọn họ. Cái này, Ngô Sơn Long và Cố Trường Thanh các người đều là như có điều suy nghĩ. Tựa hồ là nghe hiểu là ý gì. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Liễu Như Yên trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, bọn họ muốn cái gì? Chúng ta liền cho cái gì? Dưỡng thành bọn họ ngạo nghễ khí, để cho bọn họ đổi được cậy mạnh vô lý. Dương Hùng lạnh lùng nói. Đến lúc đó, cùng phó tông chủ bọn họ xuất quan, sẽ dễ dàng tha thứ người như vậy sao? T, thủ đoạn thật cao à? Ngô Sơn Long và Cố Trường Thanh toàn đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Dương Hùng có thể sử dụng như thế một chiêu tới. Nhất định chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết à? Dương Sư Huynh, ta xem cứ làm như vậy đi. Diệp Khinh Linh nhưng là trực tiếp nói. Những người này bản đáng chết, chỉ là ngại vì thân phận, không tốt động thủ mà thôi. Không sai, khó khăn như vậy làm một chiêu này, bọn họ nhất định là không có biện pháp cự tuyệt. Liễu Như Yên cũng là gật đầu một cái. Nếu như dùng đừng thủ đoạn, Lôi Vũ các người có lẽ còn có đề phòng. Nhưng cái này loại vỏ bọc đường đạn đại bác, có thể thì không phải là bọn họ có thể chống đỡ liền. Được, để ta làm. Dương Hùng gật đầu một cái, để cho bọn họ trước hưởng thụ một trận đi. Lôi Vũ và Cao Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần nữa trở về Thuần Dương Tiên Tông sau đó, bọn họ bị đãi ngộ thật sự là quá tốt. Tốt để cho bọn họ cũng cảm thấy là ở trong mộng. Bao la một gian tứ hợp viện. Mỗi ngày có người chuyên hầu hạ, chuyên gia phụ trách cơm nước, cơ hồ là thần tiên giống vậy ngay. Trước lúc này, bọn họ tại đại dương bờ bên kia thời điểm, qua ngày thật sự là quá gian nan. Hôm nay vừa về tới cái loại này thoải mái ngay, lập tức cũng tìm không ra bãi. Dương Hùng à, cái này thịt rừng không tệ à, từ nơi nào tìm tới? Lôi trưởng lão, đây là đặc biệt sai người từ ngoài ngàn dặm rừng sâu núi thẳm bên trong mua được. Còn có cái này trái cây, ta nhớ không phải làm quý chứ. Đây cũng là từ vùng khác không trở tới đây. Cho ngài thử tươi mới. Dùng không ít người lực vật lực chứ. Không sao, đây là các trưởng lão phục vụ, là chúng ta vinh hạnh. Ban đầu Lôi Vũ và Cao Dương còn 10 phần khách khí. Có thể sau đó, gặp Dương Hùng là thật theo kêu theo đến. Muốn cái gì, là có thể cung cấp cái gì. Để cho bọn họ tâm tư lập tức thì trở nên được dã đứng lên. Cùng Dương Hùng, vậy không khách khí chút nào liền đứng lên. Vừa thấy được Dương Hùng, lập tức là vênh mặt hất hàm sai khiến. Hận không được cầm Dương Hùng làm nô tài sai xử. Nào ngờ, cái loại này ôn nhu cạm bẫy, để cho Lôi Vũ và Cao Dương hoàn toàn rơi vào, không cách nào tự kềm chế. Bọn họ hồn nhiên không biết, ở toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, tất cả đệ tử trong suy nghĩ, mấy người này chính là lão lại, quá làm cho người ta chán ghét, người người hận không được giết tất cả bọn họ mới phải. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.